Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý thính giả nghe phần cuối tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ tư năm 2010. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý thính giả đang nghe đến đoạn Ia sau những tháng ngày cùng anh em đoàn tàu lênh đênh trên sông nước, thì được trở về nhà bên người vợ mà anh ngày đêm thương nhớ. Thế nhưng, về nhà Ia lại biết được vợ mình có thai với người khác. Buồn bã, thất vọng, Ia lao vào những cuộc chơi thâu đêm, và anh luôn trong tâm trạng đấu tranh dằn vặt vì sai lầm của vợ mình. Bây giờ, mời quý thính giả nghe phần cuối tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Tân Kha và Xuân Phượng. Mấy tư Tích chắc cũng nhột mũi, nên ăn dội cho xong rồi lủi về phòng. Tích là tên mới đặt lại khi Phan Ích Giảng lên đấu trường này. Gọi tắt thế cho tiện là đầy đủ cả họ và tên. Tích béo ụt ịch, đôi mắt trố thâm đen, cái miệng hót dẻo như hát quan họ, ăn mỗi lần cả tô cà pháo và một lúc mấy đĩa thịt chó luộc. Tích sinh ở Bắc Ninh, dù vẫn còn dẻo miệng lắm, nhưng Tích nhận mình là người Hà Nội. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước. Hà Nội là thành phố lớn nhất nhì cả nước. Tích bảo sao không phải là người Hà Nội khi giờ đang sống ở Hà Nội. Thuê nhà trọ tại một con hẻm nhỏ. Tích cố gắng tập thổ ngữ L và N nên nhiều lúc nói nhanh, cứ ngọng trớt. Nghe giọng ngọng trớt mà in mắt cười. Phàm là con người nghèo hèn thích được làm người giàu sang. Những cái giàu sang lại thường nhận xuất thân từ nghèo hèn. Trưng bày những vật dụng như xe đạp, cà tàng cho thiên hạ biết, ta đây tài giỏi, ta trước kia hàng chi, làm giàu từ hai bàn tay trắng. Mà cũng lạ, những người già ở phố lạ tìm về quê, trước khi chết là tìm về quê, vì kiều chết cũng mang xác về quê chôn, mà sao biết chối bỏ quê hương kia chứ? Mới lên tàu, biết đã bắn tin quen thân toàn người lãnh đạo trên công ty, trước khi đi trưởng phòng kỹ thuật, công ty còn đến bắt tay dặn, chú Sang nhớ giám sát anh em, có gì thì báo gấp. Nghe Pích nói mấy thợ máy khiếp đảm, mấy bà la mới nghe cũng choáng. Cái thằng cha này là người thế nào mà gớm thế? Tay này là người của công ty cử sang, chơi với nó chỉ có lợi mà thôi. Nghĩ thế là bàn giao rất kỹ càng, chỉ lại hết những hư hỏng mà mình biết được. Pích đi theo, cắp tay sau đít, gục gặt, biết rồi. Cái gì? Pích cũng biết rồi. Giờ vào ECR đã lật sổ sách ra xem. Tạo Bosom Miron, M nó thế này. Thế này mới đúng. La trố mắt, cái tay này giỏi thật. Đi ca, Bích ngồi trong ECR, báo động máy lọc ò e, Bích dập chuông mà chẳng buồn chạy ra xem. Buồn máy lọc nóng rang và toàn mùi dầu máy khi Bích ra đó. Bích ấn còi gọi người tuần tra trong buồng máy, oe oé gọi oi lơ. Nghe tiếng còi gọi, người thợ máy luôn, đang làm dở tay dưới sàn la canh, vội vàng chạy lên thấy Bích đang ngồi nhịp dế chơi game. Tôi đang ở dưới, sao ông không đi xử lý giùm đi? Tao là sĩ quan, tàu Bosomiron, M, sĩ quan còn ngồi mà canh thở máy làm đó. Mấy bà la vừa bước vào cũng hồ theo. Chứ còn gì nữa? Thở máy tịt, hai đấu một không chột cũng què. Luôn lại là người mới sang thay gia, ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện thường tình. Luôn ra chạy lại mấy lộc, cứ cằn nhằn. Đi ca, cứ ngồi lù lù một chỗ nhông địa. Cùng cái mấy lộc mà biết và in cãi nhau, nó cứ bị dừng và báo động in nổi. Mấy lộc không chạy là không lộc đủ dầu cho tàu chạy. Biết mở sách ra đọc cả buổi rồi vỗ đùi cái đét. Sai luôn lấy thuốc nơ vít và giác sách ra buồng máy lọc cho Biết và La mở nắp bộ điều khiển trung tâm và rờ le áp lực chọc máy lung tung. Đã thèm, mấy lọc cũng chẳng chạy được, mới gọi điện cho In. Anh ơi, anh xuống xem giùm em chứ cái máy lọc không có chạy được. Đang nằm thiêu thiêu, In dùng dậy chạy xuống. Liếc qua đã thấy thiết bị chọc máy lung tung, In mới chỉnh lại. Khi máy chạy ổn định, In lấy băng keo dán niêm phong cửa tủ bộ CPU và rơ le áp lực lại cho chắc ăn, lỡ chúng mở ra nữa mà phá hỏng. Mới được có một ngày, hôm sau khi In coi TV thì biết gọi. À đây, máy lọc lại báo động nữa rồi, anh xuống coi giùm em. Máy lọc sao cứ bị hư hỏng vào ban đêm và đúng ca biết thế này, còn ban ngày thì hoạt động bình thường. In dội chạy xuống buồng máy lọc, thấy cửa tủ lại bị mở và rơ le áp lực đã bị phá niêm phong. Ai cho mày mở thiết bị điện thế kia? Máy lọc tôi quản lý, tôi có quyền mở. Mày chỉ quản lý cái cục sắt thế này thôi nè. In chỉ vào thân máy lọc. Vậy sao mày không tự làm lấy, mà đi gọi tao? Hư hỏng là không phải sửa. Tao không thèm nói chuyện với cái thằng chút đắt như mày. Tao đi gọi mấy trưởng. Nghe nói tới mấy trưởng mặt biết tái mét, In đi dục lên cầu thang. Mấy trưởng Patharata đang ngồi trên phòng, trông thấy In liền cười hì hì. Hello, Peter In. Chào mấy trưởng. Hôm nay cậu lên họp buổi tối à? Tốt, rất tốt. Mấy hôm nay In không lên họp buổi tối. Mấy trưởng Patharata Amata thay mấy trưởng Sanjaya Gupta có quy định cho tất cả các sĩ quan máy và điện cứ đúng 7 giờ tối lên phòng mấy trưởng họp báo cáo công việc trong ngày và công việc của những ngày hôm sau cho ông ghi vào sổ lệnh mấy trưởng. Mấy bữa bắt được TV In đang coi thì Patharata gọi điện xuống, những lúc trên thể thao hấp dẫn cũng gọi giật ngược, tức mình In chạy lên hét to. Từ nay tôi không có hợp hành gì nữa hết. Nè, mà cậu bận thì từ 7 đến 8 giờ tối lúc nào lên cũng được, hay là cuối buổi chiều ghé gan phòng cũng được mà. Không, ông thích ghi gì vào sổ lệnh cũng được. Công việc hàng ngày của tôi đã ghi vào nhật ký công việc phần điện, mở global trên máy tính ra là thấy liền. Trong folder electric đó. Lâu rồi In không hợp, nên lần này lên phòng mấy trưởng Amata mừng cười khi khi kéo ghế cho In ngồi. Để cho mấy trưởng mừng hụt, vài phút In mới cất lời. Mấy trưởng à, mấy tư biết đã mở cửa CPU của máy lọc. Hư hỏng mấy trưởng ráng chịu, tôi không sửa đâu. Cái gì? Mấy tư biết mở cửa CPU máy lọc. Biết cũng vừa lê cái bụng lặt lè tới cửa thở phì phò. Đâu có, tôi chỉ mở cửa và reset bên trong thôi. Reset thì cần gì mở cửa? Có nút ấn bên ngoài. Không tin. Mấy trưởng hãy đi theo tôi. In ra cửa đi xuống. Mấy trưởng Patharata vội đi theo. Biết cũng lò dò theo sau, vừa đi vừa thanh minh với mấy trưởng. Xuống hai tầng cầu thang chưa thấy Patharata theo kịp. In đi chậm lại. Xuống trước mấy trưởng sẽ nghĩ tạo hiện trường giả thì sao? Buồng máy lọc nóng rang. Ở đầu này đã thấy cánh cửa CPU đóng lại rồi. Mày giỏi sao không để đó mà đóng lại? Biết, mở cửa nào đâu? Mấy trưởng Patharata như không tin. Biết thì nhìn, mấy trưởng với đôi mắt như muốn nói. Nó nói dối đó. In bước lên bậc sàn, lại chiếc CPU, mấy trưởng cũng bước theo. Đây nè, tôi đã dán niêm phong mà vẫn bị xé. Rồi còn cái rơ le áp lực này cũng bị máy tư mở ra. Đó không phải rơ le bình thường, mà là rơ le điều khiển. Mấy trưởng xem đó. Cái ti bên trong đã bị bung cả lò xo, sai áp lực là hỏng máy lọc. Cháy CPU không chạy được, đừng có mà kêu tôi nha. Mấy tự biết không được đụng tới thiết bị điện của Electric Engineer nữa nha. Mấy tự biết cúi đầu, lần đầu tiên biết bị mấy trưởng mắng, mặt biết đỏ tái, đôi mắt thâm càng thâm xì. Sao mấy trưởng lại mắng kia chứ? Ngày ngày biết lên phòng giúp mấy trưởng đánh số liệu báo cáo, đêm đêm xuống nhà ăn thuyền viên hầu cờ vua. Biết hay đánh thua, mấy trưởng thích chí cười khì khì rung rúng. Biết cũng cười theo hở hở. Đánh cờ xong, Biết đưa mấy trưởng về tận phòng còn chúc mấy trưởng ngủ ngon. Bồ Sô Điếp không ưa Biết bờ đít mấy trưởng, nên bảo với mấy đứa thợ máy. tụi mày á phải học hành làm gì cho nó mệt. Chỉ cần biết đánh cờ vua là đi được mấy tư. Đít nghe cười, hở hở. Cháu ngày trước còn đi sửa chữa cho đội trưởng đại học hàng hải nghe, phải sử dụng chiếc xám ấy chứ chú. Cái thứ cầu đẳng tụi bay á, chỉ có theo mang đồ nghề và lau cà lê mỏ lết. Đầu mày cũng có chất xám như toàn tro với bếp thôi. Pick im lặng bỏ về phòng một hơi. Bô Xuân Íp còn lạ gì với Pick, lười chảy thay, cứ ngồi một chỗ nhông địa. Tào trước kia mới trưởng nhận xét hắn, đi cả đời cũng không lên được sĩ quan dân hành. Bô Xuân Íp ghét nhất là mấy cái thằng lười biếng. Mấy thằng lười biếng thường dẻo mỏ để khỏi phải làm. Đi tàu kia mấy trưởng còn không cho sợ đến cả lê mỏ lết nữa là. In thì ghét Pick không chịu đọc tài liệu. Mà làm như cái gì cũng biết. Mỗi tàu, mỗi nhà sản xuất, mà suốt ngày, hắn như con vẹt, cứ đem Bosomiron M ra làm chuẩn một cách máy móc. Gặp hư hỏng gì thì lủi đâu mất biệt, khi thấy sửa xong rồi thì mới ló đầu ra. Máy trưởng Patharata bị trượt ngã cầu thang nứt xương cổ tay khi tàu vừa về Dung Quốc, phải đi bệnh viện ngay. Có đại lý công ty ở Quảng Ngãi đưa đi, nhưng biết bảo chỉ có mình mới hiểu được ý máy trưởng Patharata nên đi cùng. Bó bột xong, biết chẩn Patharata đi mua mấy cái áo thun và vô quán ăn thịt chó mắm tôm. Hôm bữa trông thấy người Việt ăn thịt chó, máy trưởng thích nhưng sợ thuyền trưởng không dám. Nay Patharata được chén thỏa thê. Biết cứ gấp bỏ vào chén đầy ắp cười cười. Ăn nhiều thịt cày vào dịu đảm mau lành, chó liền da gà liền xương đó. Vậy hả? Nhưng vậy đừng có nói cho thuyền trưởng Molopuri biết nghe. Ngài đừng có lo, máy tư Biết này trung thành lắm. Tay máy trưởng bó bột trắng toát, quàng một dây qua cổ treo cánh tay trước ngực như đang bồng em. Máy trưởng Patharata là thương binh. Mấy ngày đầu đau nhất, Patharata nhăn nhó. Còn khi sắp lành kêu ngứa, cứ nhờ Pick gãi. Khi tàu Manner, máy trưởng xuống ngồi ngã ngửa người ra ghế dựa, mà ngủ ngáy khò khò, hả có mập toan toát. Khi tàu giảm máy thì ông mới giật mình thức dậy rồi ngủ tiếp. Giấy tờ báo cáo đã có Pick lên phòng làm giúp. Pick ở phòng máy trưởng còn nhiều hơn ở phòng mình. Hết việc, Pick lại cùng máy trưởng đánh cờ vua. Pick mang cái bàn cờ lên phòng máy trưởng. Pick lại hay đánh thua và cười. Đánh cờ xong, Pick còn đấm lưng bôm bóp và bẻ người. Nghe xương cốt kêu rôm rớp, cũng cười, hở hở hở. Không như máy ba la, chỉ mượn sim gọi nhờ, Biết có đến hai máy. Khi có sóng điện thoại là Biết mở cửa ra ngoài mặt bon gọi oan oan, gọi về nói chuyện với người trên công ty. Tạo đang chở hàng, hơi dầu bốc lên ngục ngục thế kia, mà Biết cứ gác chân lên lan can. Chỗ cửa sổ, để ai ngồi bên trong câu lạc bộ cũng dễ nhìn thấy, mà nói chuyện hàng giờ. Rõ nhiều chuyện, không biết ở nhà có sinh thêm người, chết bớt đi. Hay có chuyện nhà đi đâu không, mà chuyện gì nó dai nhách như rẻ rách thế kia? Đâu phải cha chú nó đâu mà suốt ngày đi theo dạy bảo. Mọi người lo là lo cho sự an toàn của con tàu và sinh mạng thuyền viên trên biển. Sóng điện thoại có thể làm cháy nổ tàu. Chưa kể trường hợp điện thoại bị nổ pin, cháy tàu là cái chắc. Tàu dầu thô cấm gọi điện thoại ngoài mặt bon. Mấy lần nhắc mà Biết không sửa tật, lại còn cố tình nói to hơn cho mọi người nghe. Máy trưởng không có điện thoại, Biết liền giao cho một chiếc nạp sẵn tiền, gọi về Ấn Độ tối ngày. Không biết máy trưởng Patarata gọi về nhà hay buôn chuyện với bạn bè, mà cứ kể chuyện mình bị té ra làm sao, lên tàu có đệ tử giúp việc từ A tới Z. Mọi người đang ăn cơm trưa, thì luôn lên bê cơm, thấy lạ In mới hỏi. Sao hôm nay mày không ăn ở đây mà bê đi đâu vậy? Mày ăn cho máy tử Biết, hắn đi ca không chịu lên. Cái gì? Nó bắt mày bê cơm. Mày cứ hỉ mũi và nhổ nước miếng vào cái đĩa thức ăn cho nó biết mà. Ai cũng bật cười. Qua khờ thì phun cả cơm ra ngoài xém trúng mặt Webazu. Quá thể, đi ca chỉ ngồi thù lù một chỗ nhông địa, đến bữa trưa còn sai thợ máy bê cơm. Mới là máy tư thôi đã thế, khi lên được máy trưởng thì tắc quái đến chừng nào nữa. Sáng gần 10 giờ, máy trưởng mới xuống buồng điều khiển. Bích cúng quýt. Good morning, sir. Tối qua máy trưởng ngủ có con không? Huy tự massage giỏi lắm, thoải mái lắm. Biết đánh tiếng với La rằng sắp lên mấy ba. Mấy trưởng Amata đã promote trở về công ty rồi. Chỉ cần chờ thời gian nữa thôi mà cũng chẳng bao lâu đâu. Mặt biết cứ vác lên làm La tức muốn ói cả máu. Bao nhiêu thứ biết được, La đều chỉ cho rồi bị nó cưa chân. La muốn đi đến hết năm, chứ nào muốn về. Đã có lịch thay mấy ba nhưng chưa có danh sách. Mấy trưởng Patharata cũng về trong chuyến này. Biết dọn dần đồ đạc sang phòng mấy ba La trước cho khỏe. La buồn thúi ruột, còn biết cân cân cái mặt. Xuống buồn mấy quát tháo thở máy to hơn, còn lên nhà ăn lúc nào cũng ầm ĩ. Người thì bảo biết sắp lên chức to mồm dần là vừa. Người thì bảo nó mới xuống mấy bữa mà đã bị điếc nên mới to tiếng thế. Mấy trưởng Patharata rời tàu, rồi sĩ quan mấy người Việt mới lên sau. Không phải mấy tư thay biết mà là mấy ba mới. Tiếc chẳng là mấy tư, nên phải chuyển đồ từ phòng mấy ba La về lại. Tức mình, biết chửi Mộ tổ cái thằng què, Patharata Amata nó lừa tôi mà. Vậy á, mà suốt ngày tôi cứ phải làm gì cho nó. Tiên sư cái thằng chó. Tiếc không nói thì không ai biết. Hàng gì hôm bữa, mấy trưởng Patharata gọi điện về bảo, trên tàu ông ta sướng lắm, có đệ tử giúp từ A tới Z. Tiếng chuông réo cùng còi hú đinh tai báo động tình trạng khẩn cấp. Tiếp theo, loa thông báo cho tất cả thuyền viên tập trung tại câu lạc bộ, có cướp lên tàu. Tiếng cửa mở lách cách, tiếng chân chạy rầm rập rất nhanh chóng, tập trung không thiếu một ai. Tên cướp với cái đầu bù xù và trắng gần đến vai, mắt trợn ngược, chân mày cũng dựng ngược rậm như con sâu róm. Một tay chỉ khẩu súng ngắn vào vị thuyền trưởng, tay kia giương một khẩu khác bắn chỉ thiên, băng băng băng. Các ông đã bị cướp, tiền đâu mang hết ra đây, chống tượng sẽ bị bắn dở sọ. Thuyền trưởng lùi lại một bước theo phản xạ tự nhiên, rồi tiến tới một bước rưỡi chậm rãi. Tôi là thuyền trưởng Kirana Veniti, tiền của tôi để hết ở trong đây, các ngài cứ lấy đi và làm gì tôi cũng được, xin các ngài đừng xâm hại đến các thuyền viên của tôi. Thuyền trưởng hai tay đưa chiếc túi vải đựng tiền màu xanh da trời đã chuẩn bị trước, tên cướp giắt một khẩu súng vào túi quần. Rồi nhanh chóng giật lấy túi vải, mắt đảo láo liên, xem thử người nào còn động thái gì nữa không. Không ai có phản ứng gì, chắc là sợ chết. Chẳng ai mà không sợ chết, hắn cứ mở túi dòm thử, có phải tiền thật hay không? Cái đầu bù xù gật gù cua đất, bọc tiền to thế kia, ác cũng đến vài trăm ngàn đô. Vài viên đạn bắn chỉ thiên, không giết cũng chẳng làm bị thương một ai, mà được cái trăm ngàn đô thì khỏe quá. Tên cướp cầm chắc bọc tiền còn lại. Co giò đạp thuyền trưởng một cái ngã chúi nhùi. Thuyền trưởng lập cầm bò dậy và cũng không chống cự. Ngày thuyền trưởng Benity hét ra lửa, oai phong lắm, mà hôm nay vì muốn bảo vệ thuyền viên của mình mà ra nỗi này, thấy thương cho thuyền trưởng quá chừng. Mặt tên cướp lạnh như tiền xu đồng mùa đông. Trước lúc bước ra cửa, hắn còn bắn bằng một phát đạn, cho mọi người sợ. Nhưng ngược lại, không ai sợ, mà còn không nhìn được cười. Người nào cũng bụm miệng. Có người không nín được, bật lên thành tiếng. Bị cướp sao lại cười? Thì ra chỉ là cướp giả. Ai mà sợ cho được, khi chỉ bắn súng giả và đạn nổ bằng miệng thế kia. Thuyền trưởng Benetti và đại phó Sashi, người đóng vai cướp, diễn thật đạt. Thuyền trưởng đứng dậy, phủi phủi gấu quần, vỗ hai bàn tay vào nhau lẹt phẹt, rồi vào ghế đặng hắn lấy giọng bắt đầu chủ sĩ buổi họp an toàn. Họp an toàn và thực tập phòng chống cướp biển lên tàu. Thuyền trưởng nhắc đi nhắc lại nguyên tắc bất chi bất dịch. Khi cướp đã lên tàu thì không được chống cự, dù bạn có khỏe đến đâu. Thuyền trưởng xoắn xoắn tay áo ngắn lên sát nách, rồi gồng như Lý Đức, con chuột nổi to đùng và dần giật trên bắp tay đầy lông lá. Bạn cũng không được dùng sức mạnh, các bạn đừng có cậy sức mà chống lại, bọn cướp bắn bỏ mạng. Chúng ta không thể lường trước được những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đâu. Không những bạn bị chết, mà mọi người trên tàu cũng chẳng được sống. Nếu cướp bảo đi đâu, mở kho nào lấy đồ đạc, hay làm gì, cũng phải chăm sóc tuân lệnh. Bảo dắt lên phòng thuyền trưởng, cũng phải dắt lên, nếu không, bạn sẽ bị cứa cổ. thuyền trưởng lại đưa tay cắt ngang cổ mình. Mạng sống là quan trọng nhất. Khi còn sống, ta có thể làm ra tiền. Nếu năm này ta chưa kiếm được, thì sang năm. Nếu năm nay ta còn ở chức danh thấp, lương thấp, thì sang năm hay năm kế tiếp nữa, ta làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ lên chức danh. Làm việc cần cù, nhất định sẽ có được tiền nhiều. Khi có nhiều tiền, thì ta không còn phải đi tàu nữa, mà lên bờ lập công ty. Sông có khúc, người cũng có khúc, ổ lộn có lúc. Lúc đó bạn sẽ là giám đốc công ty. Biết đâu điều hành tốt công ty của bạn phát triển lớn nhất nhì thành phố, không chừng là công ty toàn cầu có trụ sở đặt tại nước bạn, hay một nơi nổi tiếng trên thế giới cũng nên. Và biết đâu rung rủi tôi qua Việt Nam du lịch, hoặc có thể tìm việc làm. Cũng như bây giờ, tôi cũng đang làm cho công ty nước bạn đây. Có thể lắm chứ. Dân số càng ngày càng đông, việc làm thì có hạn. Tranh nhau một việc làm tốt, lương cao rất khó. Khi gặp nhau, tôi không còn là thuyền trưởng của các bạn nữa à. Ê, chào giám đốc. Tôi có thể làm việc cho công ty của ngài được chứ? Thì sao? Bạn vui vẻ nhận lời. Bây giờ bạn dưới quyền của tôi. Chứ lúc đó, bạn sai tôi làm gì? Tôi là nhân viên. Tôi luôn phải. Một giấy sơ, hai giấy sơ. Và nhiều thứ lắm. Thời gian có hạn, tôi không thể nói hết được. Còn nếu chẳng may bị cướp bắn chết, thì tiền bạc bao nhiêu cũng không gửi về cho gia đình, hay mang theo xuống âm phủ được. Và một điều rất quan trọng, nếu phát hiện cướp lên tàu thì phải gọi to mật khẩu để cho người khác biết, bằng điện thoại hay máy VHS. Mật khẩu là... Thuyền trưởng nói một thôi một lèo không dứt hơi, vừa nói vừa giả kiểu hả hai vai cướp và người bị cướp. Thuyền trưởng có tài đóng kịch, nào có thua diễn viên đâu chứ. Lên bờ biểu diễn thế nào cũng sống khỏe. Sao? Có ai có ý kiến gì không? Tất cả im lặng, nghe không đã ớn ốc rồi. Nếu có ý kiến thêm, thuyền trưởng sẽ giảng một hồi nữa tới tối thui mất. Không ai có ý kiến gì thì cứ như phân công mà tiến hành. Cuộc họp kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn tham gia và lắng nghe trong buổi họp này. Tiếng vỗ tay rần rần, giải tán, tăm tắp, ăn tối, rồi còn canh cướp. Ban ngày, có người làm việc quanh tàu quan sát được, cướp nào dám tới. Cướp chỉ tấn công vào buổi tối, bóng tối đồng nghĩa với cái xấu cái ác luôn rình rập. Trong bóng tối kẻ xấu gian động hơn. Tối nay, tàu bắt đầu vào cửa dình Eden. Cướp biển Somali liều mạng có tiếng. Nghĩ tới cảnh những người ốm đói, hai mắt thao láo, răng trắng bóc, tóc dài, cầm súng chĩa thẳng vào mình, như những gì thật chết cầm đinh ba trong đêm tối, thì khiếp đảm lắm. Túng làm liều, chúng đâu sợ chi luật pháp quốc tế, mà chưa chắc là túng thiếu. Mỗi lần cướp tiền chuộc cả mấy triệu đô chứ có ít đâu. Người ăn cướp dễ kiếm tiền nhất, và không cướp gì dễ giàu bằng cướp biển. Thuyền trưởng Benetti phân công các ca trực, ghi ra tờ giấy dán trong câu lạc bộ xong, liền đi nấu nồi chè sữa ngọt liềm. Gặp người nào thuyền trưởng cũng mời rồi hỏi có ngon không. Khi ai cũng khen ngợi ngon, thuyền trưởng cười hà hà khoái chí. Ca đầu tiên ăn tối xong, ăn thêm chén chè sữa ngọt liềm là ra bon canh từ lúc mặt trời vừa lặn. Những ai tối trực cướp hôm sau sẽ được nghỉ bù. Công việc không làm ngày nay thì làm vào ngày mai. Phòng chống cướp quan trọng hơn nhiều. Tàu cứ vào biển Hồng Hải mấy ngày thế này canh cướp chắc mệt nghỉ. Canh cướp không được ngủ, trò chuyện riêng hay đứng yên một chỗ như rình chuột. Cướp dùng ống nhòm hay kính viễn vọng ai mà biết được, thấy không di chuyển tưởng đã ngủ. Phải cầm gậy gộc đi đi lại lại, mấy bộ đàm luôn trong tư thế sẵn sàng. Mình phải ra oai để cướp biết rằng đối phương luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Cướp thấy khó gặm sẽ thay đổi ý định tấn công một chiếc tàu khác. Dùng cửa dình này tàu bè đi lại dưới mắt cưỡi. Giá như trên tàu được trang bị vũ khí như ngày trước thì sướng biết mấy. Lúc ấy cướp không dám lên, tàu sẽ vô cùng an toàn. Chẳng cái nào đem mạng mình đổi lấy tiền cả. Ngày xưa cướp lên tàu, chủ yếu cướp tiền bạc, châu báu. Có khi là phụ nữ. Bây giờ dạ gì, ai chở vàng bạc châu báu trên tàu, mà chỉ chở hạt quá cồng kềnh khối lượng lớn mà thôi. Tàu bè thường xuyên bị trấn lột trên biển, cướp giữ cả tàu để đòi tiền chuộc. Đôi khi chúng cướp cả tàu hay hàng quá trên tàu. Ngày trước trên biển có những con tàu ma, những con tàu bị chìm hay mất hút vào dục nước xoáy, những con tàu một đi không trở lại. Bây giờ tuy rằng phương tiện định vị toàn cầu, thông tin liên lạc hiện đại, thỉnh thoảng có điện thông báo từ vệ tinh gửi đến các tàu tại khu vực XY, một chiếc tàu vừa bị mất liên lạc và nhận dạng tàu bè qua lại khu vực này cần đề phòng, và nếu phát hiện được nó ở đâu, xin báo về ngay Z với số điện thoại, số phát, địa chỉ email hay cơ quan an ninh nước khu vực. Nhưng làm gì có người thấy? Bọn cướp bắt trói người cướp tàu như cơm bữa. Sau vài ngày sơn phết thay đổi số hiệu, tổ chức hàng hải quốc tế, thế là trở thành một con tàu ma lạ quắc. Bồ Sư Nít bảo, ngày trước, khi đi khu vực có cướp, thường treo cờ đỏ sao vàng lên, bật đèn chiếu sáng chỗ treo cờ. Cướp thấy cờ Việt sẽ không lên. Thứ nhất, Việt Nam nghèo, cướp tàu chẳng sơ muối được gì. Thứ hai, đụng tới Việt Cộng, dân tộc từng đánh Mỹ chạy re, chỉ có thiệt thân mà thôi. Thế là tàu ung dung chạy, chẳng bao giờ gặp trộm hay cướp. O.S. qua khờ lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta cũng treo cờ lên hả? Treo cờ là phải bật đèn chiếu lên cho sáng, chứ nếu không cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thì mình đi bật đèn luôn. Thằng đúng khờ nghe, bật đèn phải có lệnh của thuyền trưởng chứ, giữa biển bật đèn là không đúng luật hàng hải, chỉ bật những đèn hành trình thôi chú. À, vậy thì mình canh chó chắc. Thôi đi đi, nhớ đừng có ngủ gục nghe. À, ok. Qua khờ nói, rồi mang máy bộ đàm ra phía mũi. Nó mới đi tới giữa tàu đã thấy chiếc xuồng máy cao tốc lao vút và cập mạng như tên bắn. Chẳng nghe tiếng máy nổ gì cả. Chắc là được gắn thiết bị giảm thanh. Qua khờ bỏ chạy hét qua máy bộ đàm. Ronaldo! Ronaldo! Không phải qua khờ kêu tên cầu thủ bóng đá người ngoài hành tinh răng thỏ Brazil, cũng không phải chân sút bậc nhất thế giới người Bồ Đào Nha Cristiano, mà là mật khẩu. Khi có cướp lên tàu thì gọi Ronaldo. Nó kêu thất thanh thế, chắc là thấy cướp thật. Nói khờ, mà đôi lúc nó cũng khờ ôm khôn. Từ trên buồng lái, phó ba Viswana cũng hoảng hồn. Xuồng tàn hình hay sao mà không hiện trên radar. Phó ba nhìn xuống đã thấy tên mặc đồ đen quăng cù móc đu trên mạn tàu thoăn thoắt. Nghe tiếng giày qua khờ chạy thình thịch, cướp chạy theo và bắn súng đùng đùng. Vỏ đạn rơi xuống sàn bon tàu, loảng xoảng. Phó ba gọi điện cho thuyền trưởng Benity. Thuyền trưởng bảo bấm chuông báo động khẩn cấp. Ông sẽ lên ngay bây giờ. Viswana bấm chuông báo động âm ỉ, kèm theo tiếng loa thông báo. Cướp đã lên tàu! Cướp đã lên tàu! Vừa nghe tiếng súng nổ, có người tưởng trời sấm, không ngờ cướp đã lên tàu. Theo thông báo, mọi người vội vã chạy lên buồng lái. Qua khờ cùng hai ba người canh cướp cũng đã vào được buồng lái nhanh chóng chốt cửa lại. Mấy tên cướp đã đến cánh gà. Chúng lấy bán súng vọng vào cửa thình thình quát. Mở cửa không? Không tập bắn! Cánh người nào dám mở cửa? Có người còn chạy ngược xuống để trốn, nhưng Viswana kịp trấn an. Các anh đừng chạy, cứ bình tĩnh mà lại đây, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chưa được lệnh của thuyền trưởng Benetti, không ai được mở cửa. Mà thuyền trưởng đi đâu mất rồi ta? Nhìn quanh không thấy thuyền trưởng đâu, hay là còn trốn ở dưới phòng không dám lên? Không lẽ nào, mới chịu thực tập, nguyễn lắm kia mà. Đại phó Sashi Sai O.S. Din chạy xuống gọi gấp thuyền trưởng. Không biết Din có sợ quá không, đi kêu mà trốn mất không nữa. Bên ngoài mấy tên cướp cứ đập cửa kiến ầm ầm. Bí thế đại phó Sashi bước lại mở chốt cửa. Chúng ao vào giương súng hỏi. Thuyền trưởng đâu? Vừa lúc đó O.S. Din cũng chạy lên báo. Không có thấy thuyền trưởng đâu hết. Đại phó Sashi giọng già. Tôi là thuyền trưởng đây. Xin các ông đừng xâm hại đến các thủy thủ của tôi. Đại phó nói y chang câu của thuyền trưởng Benetti lúc chiều. Một tên cướp nhảy xô tới, trói sắp ké hai tay đại phó lại, còn tên kia quát. Tiền đâu? Mang hết ra đi! Chúng tôi không có nhiều tiền. Gắm không? Mấy thằng ấn chung bay lẹo lưới và nhỏ mồm lắm. Dắt về phòng hết! Sao cướp biển biết là người ấn tài thế? Nói xong hai tên giải đại phó đi, còn một tên ở lại canh trên buồng lái. Đại phó từng bước xuống cầu thang, bước chân nặng nề lắm. Tên cướp đạp vào đít đại phó thúc đi nhanh hơn. Đại phó dừng lại trước phòng thuyền trưởng, lưỡng lự. Nếu bây giờ không mở được cửa phòng thì nguy to. Thôi, đã lỡ liều thì liều luôn vậy. Phòng nè, các ông mở đi. Tên cướp nhìn tấm biển trên nóc cửa, thấy chữ Master liền gật gù và mở cửa. Cửa không khóa, thoát chết rồi. Sashi lẩm bẩm cảm ơn thượng đế. Thuyền trưởng đâu rồi không biết. Hay khi nghe có cướp, căn bệnh yếu tim của thuyền trưởng Benetti lại tái phát. Không thể nào, lúc này Jin đã tìm rồi nhưng không thấy. Chưa hết mừng thì Sashi đâm lo. Nếu có thuyền trưởng trong phòng thì mình chết chắc. Một tàu không có thể hai thuyền trưởng được. hay nói mình là thuyền trưởng thực tập hoặc ngược lại. Thực tập thì không thể ở chung phòng với thuyền trưởng chính thức được. Lúc đó cướp sẽ không chờ giải thích, mà có giải thích cũng bằng thừa. Lời nói đâu nhanh bằng viên đạn, tiếng nổ sẽ thay cho lời giải thích. Đại phó mừng húm khi thấy căn phòng trống trơn, và càng mừng hơn khi chùm chìa khóa thuyền trưởng Benetti còn treo lủng lẳng trên vách. Tiền đâu? Trong cái xác, chìa khóa kìa, xin các ngài cứ tự nhiên. Đại phó Sassi nhướng mắt nhìn lên chùm chìa khóa nói liều, vừa nói vừa run, không biết trong chùm treo lủng lẳng đó có chìa khóa két hay không, hay thuyền trưởng đã mang theo rồi. Thuyền trưởng đi đâu trong lúc nguy khốn để lại thuyền viên như rắn mất đầu thế này? Ông ta có để tiền trong két sắt hay để ở nơi nào khác? Có khi nào thuyền trưởng đã ôm theo không? Nếu cướp tìm không thấy, sẽ bắn cho tan xác pháo. Một tên chụp lấy chùm chìa khóa tiến lại két sắt trong góc buồng ở. Hắn tra hết chìa này đến chìa khác cũng không đúng. Hắn thử lại một lần nữa. Lần này chìa nào không mở được là nó vứt ra ngoài. Cuối cùng có một chìa mở được. Thôi chết rồi, đại phó toát một hôi hụt. Nếu bên trong không có tiền thì mình cũng chết. May quá, trong két sắt còn vài xấp tiền được thắt băng giấy màu đỏ trong góc phòng. Ướm chừng cũng đến vài chục ngàn đô. Tên cướp cầm lên nhưng có vẻ chưa hài lòng lắm, dí súng vào đầu đại phó. Có bao nhiêu đây thôi à? Thưa ngài, chúng tôi vừa mua thực phẩm ở Singapore nên không còn nhiều. Láo à! Mày khỏi lo, bọn tao sẽ đòi tiền chuộc. Đây là tàu Việt Nam mà, không tin ngài xem. Đại phó Sashi lại dướng mắt lên trên vách tường, nơi có treo logo công ty. Tên cướp nhìn theo, thấy lá cờ đỏ sao vàng và tấm ảnh Bác trên vách, liền hất đầu với tên còn lại. Thôi, rút! Tên cướp đạp đại đội phó một cái ngã chuối, chạy rầm rập lên buồng lái, hất đầu gọi đứa kia giọt lẹ. Mọi người hú hồn hú vía. May quá chúng không làm bị thương ai, mà cũng không giữ được tàu đòi tiền chuộc. Nếu chúng giữ tàu thì không biết sẽ ra sao nữa. Chắc là chúng đã lấy được nhiều tiền ở phòng thuyền trưởng rồi, nên mới rút nhanh thế. Mà đại phó Sashi đâu mất tiêu rồi, có bị giết không? Mấy người chạy ào xuống phòng thuyền trưởng, đại phó Sashi cũng vừa bước ra. Ai cũng nhìn quanh, không sao. Được cởi trói, đại phó nắng nắng xoa xoa lại hai cổ tay bằng tím, làm dấu thánh lăm răm cầu kinh Veda. Cướp đã đi rồi. Mọi người xúm xuống câu lạc bộ, nỗi sợ hãi còn đọng lại trên mặt xanh lét. Sao thuyền trưởng Benetti đi đâu cũng chưa trở lại? Nồi chè sữa ngọt liệm cũng còn một mớ kìa. Ai cũng ngơ ngác, không biết ông ta trốn đâu mà kỹ thế. Lúc nãy có nghe tiếng súng, hay là thuyền trưởng bị bắn rồi? Tôi cũng nghe có tiếng súng nữa. Thôi bây giờ ta đi tìm đi. Lúc nãy nghe có tiếng chân chạy, chắc là thuyền trưởng trốn đâu đó thôi. Thôi, đi đâu kìa mẹ nó, sáng mai là thấy chứ gì. Mesmanti chửi thề, thuyền trưởng Benetti chỉ giỏi thực tập thôi. Lại nghe thông báo trên loa tiếng của đại phó Sashi. Các ca trực cướp vẫn tiếp tục, tàu vẫn còn trong vòng nguy hiểm, có cướp biển. Hôm sau Mesmanti ngạc nhiên, đã quá 9 giờ rồi, mà cũng không nghe thuyền trưởng gọi mang đồ ăn lên phòng, hay buồng lái. Làm thuyền trưởng tàu dầu thô cũng sướng thật, chẳng phải lo nghĩ nhiều, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, muốn làm gì thì làm. Mà có việc gì nhiều đâu, ăn uống lại có người bưng bê, hét thì ra lửa. Chắc hôm nay cuối tuần thuyền trưởng ngủ quên, không ai phá giấc ngủ ông làm gì, cũng không ai dám phá. Đến trưa cũng không thấy thuyền trưởng lên buộc lái. Phó ba Viswana chuẩn bị giao ca bèn gọi thử. Không có thuyền trưởng bắt máy mới gọi báo cho đại phó. Đại phó Sashi vào phòng cũng không thấy thuyền trưởng đâu. Bảo mọi người chia nhau đi tìm. Tìm hết một lượt quanh tàu rồi đến từng bô cẩu, các ngóc ngách kho chứa đồ đạc cũng chẳng thấy. Hay là sợ quá, thuyền trưởng chạy trốn lỡ chân bị rơi xuống biển. Đại phó ra lệnh cho tàu quay lại. Trên tàu không còn thuyền trưởng thì đại phó Sashi có quyền hạn cao nhất. Thuyền trưởng Benetti có biết bơi không? Bị rơi xuống biển mà không biết bơi thì làm sao sống được? Tàu chạy lòng vòng tìm, nhưng không có kết quả gì. Tất cả chịu thua rồi. Nếu thuyền trưởng bị rơi, đổ nước no tử, cái bụng to như cái trống, chắc đã bị chìm mất rồi. Nếu chìm, thì giáp cử mới nổi lên được. Không biết vùng biển này có cá mập không nữa. Gặp bầy cá mập trong nháy mắt mỗi con chỉ được một mảnh, thuyền trưởng chắc đã trơ xương sườn. Đại phó sai nhà bếp sắm mâm hoa quả cơm dẻo và một chén chè sữa ngọt liệm. Thôi thì, sống sao thác vậy. Thuyền trưởng Benetti ăn nhiều thịt gà, thích uống rượu bia. Thôi thì một con gà luộc xé chấm muối tiêu chanh với chai rượu ông già chống gậy, mấy lon bia Heineken và một tờ lịch có cô gái khỏa thân với cái ngực to phạt ứng ra phía trước như mời gọi đầy vẻ khiêu khích. Mâm cơm cũng đầy ụ, nếu thuyền trưởng lên thiên thì chóng tìm thấy xác và phù hộ cho con tàu thuận buồm xuôi gió, thì thủ đoàn không bao giờ gặp cướp bóc gì nữa. Dẫn đi người đầu tàu mới thấy trống vắng lạ lùng, ngậm ngùi nhiều người không cầm được nước mắt. Dù sao có thuyền trưởng Benetti cũng hơn. Cúng xong, mâm cơm cứ để đó, chứ không dọn xuống, để cho thuyền trưởng ra đi mà khỏi bị đói bị khát. Tàu cứ chạy, người nào việc nấy. Hôm sau các sĩ quan phải kiểm tra và thử các thiết bị an toàn theo định kỳ. Vừa bị cướp viếng thăm xong, tinh thần còn uể oải lắm. Phó ba Vistwana leo lên xuồng cứu sinh từ từ mở nắp cửa, tay chân mỏi rùng rời. Cái nắp cửa sao hôm nay cứng thế không biết, bị mắc kẹt rồi chắc. Phó ba dùng hết sức kéo cánh cửa mới bật tung. Mới thò đầu vào một chút, sao đồ đạc lại dương dãi thế kia? Vistwana rảo mắt nhìn quanh, cái gì tho tho như con gấu phía trong góc kia. Tôi không có tiền, xin đừng có giết tôi nghe. Phó ba hoảng hồn chạy phóc ra ngoài, kêu toáng lên. Có người lạ đột nhập xuồng cứu sinh anh em ơi! Nghe tiếng kêu, mấy người nữa chạy xuống coi thử chuyện gì. Vistwana không dám vào xuồng lần nữa. Bosunip sọ sẹ rọi đèn pin, tay nhìn chắc thành xuồng bước vào. Thì ra thuyền trưởng Kirana Benetti đang ngồi co ro trong góc, tay đang gặp mẩu bánh ngọt cứu đóng của xuồng. Sĩ quan ứng được thay thuyền trưởng Milopuri sang thay thuyền trưởng Kirana Benetti, tàu vui như hội. Milopuri không soi mói như Benetti, lại cho thủy thủ làm việc mỗi ngày với 8 tiếng. Chiều chủ nhật được nghỉ, tinh thần thoải mái làm việc hiệu quả. Chiều chiều mọi người có thời gian lên hồ bơi, tập thể thao rèn luyện thân thể. Milopuri thích tập thể hình và chơi thể thao, cứ 4 giờ chiều lại gọi In. Hello, Mr. In, làm gì nhiều? Nghỉ tay lên chơi ping pong thôi. Đang giờ làm việc mà ping pong binh biết cái gì? Quan trọng là hiệu suất công việc. Thôi, nghỉ đi thôi. Ok, thuyền trưởng chờ tôi chừng 5 phút nghe. Có buổi chiều, thuyền trưởng Milopuri dặn trước đúng 4 giờ kém 15 hay kém 20. Có hôm bận không chơi được cũng nói trước. Thuyền trưởng tay to như lực sĩ, nhưng cổ tay nhỏ nên dẻo, chơi bóng bàn rất hay. Nhiều hôm mấy sơ liền in đều không qua nổi 10 điểm, có xe thua trắng. Cậu biết vì sao hôm nay cậu đánh thua liên tục không? Hôm nay tôi làm việc nhiều, trời nóng quá, mệt, phong độ không được tốt lắm. Không phải. Chứ sao? Tại hôm qua cậu ăn thịt chó đó. Ui trời, thuyền trưởng Milopuri nhớ dai. Tàu về Dung Quốc, thuyền viên Việt Nam mới có dịp ăn một bữa thịt chó. Có được thịt chó cũng đâu có dễ, phải nhờ đò ngọng mua giùm. Dạo này biển ô nhiễm, ngư trường bị thu hẹp, đánh bắt kém, nên đò ngọng làm thêm. Bằng cách tàu lớn neo nhờ gọi mua giùm gì thì mua nấy, luôn tiện bán được ít cá hay đổi dầu cặn. Tàu neo tít ngoài xa, sóng điện thoại yếu, ngọng lại nói thổ ngữ, phải 2-3 người phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt mới nghe thông một câu. Mới có được chó tơ làm sẵn. Ăn mừng cho chuyến dầu thô đầu tiên về nhà máy lọc dầu. Từ nay dân mình sử dụng tài nguyên của đất nước mình, chứ không mang đi bán cho nước ngoài. Nghĩ mà tiếc cho cả 30 năm qua. Cứ rút vàng đen dưới lòng biển mà bán cho rẻ nước ngoài để rồi mua lại xăng dầu với giá trên trời. Bây giờ có nhà máy lọc dầu, dân mình sẽ được dùng với giá ưu đãi. Dân giàu nước mình sẽ mạnh mấy hồi. Như Singapore nhỏ xíu, vốn trước kia chỉ là một làng chài, nào có tài nguyên gì đâu, mà nhờ vận chuyển và lọc hóa dầu mà trở thành cường quốc giàu đẹp với hệ thống giao thông bậc nhất thế giới. Nước mình giàu tài nguyên, biết đâu sau này nước mình cũng giàu đẹp như thế. Nước mình có nhà máy lọc dầu. Tàu mình chở hàng về nhà máy lọc dầu phải ăn mừng tiệc lớn mới được. Bếp hai phụ trách làm mấy món luộc, rửa mận sáo măng. Nghe mùi lạ trong bếp, thuyền trưởng Milopuri vào xem thử. Nhà bếp nhộn nhịp, Oilaliu đang phụ sắc thịt. Thấy thuyền trưởng vào bếp, bếp trưởng hai lẻn đi đâu mất, nhìn rổ thịt luộc, Milopuri nhướng mắt. Nè bếp hai, thịt gì vậy? À thịt dê. Dê sao màu sẫm vậy? À, này dê, dê núi. Thuyền trưởng giật cái nắp dung nồi sáu măng, xương lỗ nhổm, một cái chân có vuốt ló lên trên lớp màng màng. Có vuốt, không phải là chân dê rồi. Lấy cái giá, cán dài khuấy khuấy, cái đầu chó nghe hàm răng như chực cắn. Mipuri hoảng hồn bỏ chạy một mạch lại nhà hàng ấn. Không biết có phải Bilopuri rủ hay không mà đại phó Pata cũng giả bộ qua nhà hàng Việt ngồi chơi. Thực ra là muốn xem người Việt ăn thịt chó là thế nào. Thuyền trưởng nhìn người Việt ăn thịt chó lá mơ chấm mắm tôm lắc đầu lè lưỡi, còn Pata cứ nghe hàm răng trắng tinh mà cười hê hê. Mấy hai Gaurava, phó ba Wiswana cũng vào bếp xem thử. Wiswana bảo rằng ở Ấn không bao giờ người ta ăn đầu cánh cẳng và nội tạng con vật. Ăn thế là chúng chết sẽ không được quá kiếp, hồn ma chúng cứ lẩn dẫn mà chờ cơ hội trả thù. Phó bà nói thế thôi, chứ anh đâu biết dồi chó hay bộ đồ lòng con vật ngon rẻ bổ dưỡng chừng nào. Suốt ngày anh chỉ ăn rau mà không đụng đũa tới thịt cá, huống chi là thịt chó. Anh nói thế sao lúc trước thuyền trưởng Benetti cứ hỏi ở Việt Nam có chỗ nào ăn ốc khỉ sống không? Vì lúc qua Trung Quốc thưởng thức mấy lần đâm ghiền. Nó rất bổ cho sức khỏe. Vừa nói, thuyền trưởng cứ gồng co hai cánh tay như cử tạ. Nhớ lại chuyện thuyền trưởng Benetti tả cảnh ăn ốc khỉ còn ghê rợn gấp mấy mươi lần. Ăn thịt chó có nhậm nhọ gì? Chó chẳng qua chỉ là một loài gia súc. Mỗi vùng mỗi dân tộc có món khoái khẩu riêng. Sao chúng tôi ăn cà ri bánh mì hay mustong masala, nồng mùi hạt cumin, sọc mùi bột masala, nóng nổi mụn nhọt và tóc xoăn như mì tôm quen cho được. Thịt chó nhiều đạm mới bổ chứ. Ý, dã man. Con chó nó hiền lành nhất trong tất cả các loài vật. Sao lại nỡ ăn thịt nó? Thiệt là dã man. Ở Việt Nam á, chó cắn chết cả người, phải ăn thịt để trả thù chứ. Cái gì? Chó cắn chết người hả? Đúng là thuyền trưởng Milopuri cứ lý tưởng quá con chó. Vì sao với chó Ấn Độ tha đông? Chó Việt Nam được nuôi phần lớn để giữ nhà giữ cửa, nhà càng giàu càng nhiều chó giữ. Người nào bén mảng tới là bị cắn một phát chết tươi. Chó chỉ biết giữ cửa thôi, chứ không phân biệt được đâu là trộm, đâu là dân lành. Nghe đến chó cắn chết người, Milopuri qua mắt không tập trung hay sao, mà in gỡ lại liền liền năm quả xẹp vít. Hết giờ làm việc, mấy hai cũng lên phòng, bóng bàn. Thuyền trưởng Milopuri nghỉ đi tập tạ, nhường vợt cho mấy hai. Gaurava có những cú xẹp vít xoáy thật khó đỡ, và những cú ve bóng thần sầu. Đang đánh hăng chờ có điện thoại reo, Gaurava bỏi à, kết lại góc vách bốc máy. Giờ anh ta gọi, anh ta bảo vợ xuống phòng tập thể dục. Oilerliu cũng vừa lên, đủ bốn người đánh cặp. Vợ Gaurava, Ishiwari Jamala cũng chơi được bốn bàn và chơi hay nữa là khác. Cô bé nhỏ con nhưng nhanh như sóc, cũng sẹt mít, cũng đỡ, cũng ve điệu nghệ. Cái áo lửng ngang gối, nhiều váy cứ sập xòe. Lúc Gaurava, Singolanki chuẩn bị sang thay, xem danh sách La và Pích, thấy mấy hai mới nhỏ hơn mình mấy tuổi nên cứ thì thầm. Con tí tuổi đã đi mấy hai, chắc vừa mới ra trường, chúng mình phải cho cái thằng oắt con này ngóc đầu không nổi, phải về với mấy hai Julia nha. Nhỏ tuổi nhưng nếu học hành đàng hoàng có kiến thức và suy luận logic, ở đó mà đè đầu cưỡi cổ được hả? In liền bật lại khi nghe La và Pích bàn nhau trong cuộc điện thoại. La cũng không vừa, gân cổ, nổi xanh lè. Cứ đợi đó. Đọc Rafa nhỏ tuổi và trông trẻ con thật, da trắng phao, hai má phúng phính bún đã sữa lại hồng hồng như con gái. Khi qua khờ để dùng vali từ ngoài bon vào cabin, Gaurava bo cho 20 đô la. Khi biết mấy hai Gaurava học và lấy bằng ở Vương quốc Anh, thấy một vài lần xử lý và vận hành thiết bị một cách khoa học, La và Pích không dám hó hé mà cứ chạy theo sau đích học hỏi kinh nghiệm và nhờ dạy tiếng Anh. Gaurava vui vẻ nhận lời, phát âm rất chuẩn, rất dễ nghe, nhưng khi nói lại cho anh ta nghe cũng phải vậy. Chữ bữa trưa phải nhấn và xì rõ to, anh ta mới hiểu được. In bảo cậu nói tiếng Anh giỏi, nhưng nghe là chưa giỏi. Tôi nói thế mà cậu nghe không được, không bằng người gì chúng tôi. Tuy tiếng Anh bập bẩm, nhưng mấy trưởng Gupta nói cả lăm lắp ba lắp bắp, có khi là không nói được tiếng nào, nhưng chúng tôi đều hiểu tuốt. Gaurava cười giòn tay. đảo Manor, vợ Gaurava thường xuống buồng điều khiển ngồi với chồng cho vui. Nửa buổi chiều lên nhà ăn sĩ quan pha cà phê trước, tối trước lúc đi ngủ cũng uống sữa bò pha tí cà phê. Ishikwari Jamala bảo uống sữa thần mè bò rất quý. Người dân cả nước Ấn Độ đều uống sữa thần mè bò. Thế con bò đực là thần bố bò à? Nghe In hỏi bất ngờ, Ishikwari Jamala cười hi hi. Bò đực là con vật vô dụng, chỉ lông rong khắp chợ và đường phố, thỉnh thoảng mới được dùng sức kéo. Sao lại con vật vô dụng? Không có bò đực, lấy đâu ra sữa uống của thần mẹ bò? Đi tàu có vợ đi cùng, thế cũng sướng thật. Nếu như vợ mình cũng được theo tàu, thì ra đâu đòi về làm gì? Ishikwari Jamala hay xuống bếp phụ bếp trưởng hay nấu những món ăn Ấn. Hôm làm tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới, cô phụ bếp suốt cả buổi chiều. Thuyền trưởng Milopuri thông báo bên loa mời tất cả thuyền viên về nhà ăn dự buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới mấy hai. Vợ chồng Gaurava đã xuống nhà ăn từ sớm. Gaurava mặc cơm lê thắt cà ravat, còn Ishikwari Jamala quàng chiếc sari sặc sỡ, trên trán chấm nốt bim di đỏ chót. Bên cánh mũi trái đeo một cái khoen to tròn lủng lẳng như thổ dân, còn trên hai cánh tay đeo đầy vòng là vòng, ống chân, ngón chân cũng đeo đầy vòng là vòng như khâu rửa. Gaurava chỉ uống nước ngọt chứ không uống bia. Đàn ông biết rượu bia là sợ vợ. Mesmanti lại coi tướng và phán. Người Việt có tật ngồi lại với nhau là trổ tài xem tướng số, nói toàn những chuyện to tát trên trời dưới đất. Người Ấn thì không. Phải thực tế, từng đồng từng xu, cũng không sao, miễn có tiền vào túi là được. Gaurava thường bảo vợ mình là cô gái hiện đại, những cô gái hiện đại mảnh khảnh chứ không bị cha mẹ nhồi ăn cho béo như nuôi ngang công nghiệp lấy ghen. Chúng tôi quen nhau từ thời phổ thông, và nhà cô ấy cưới tôi đấy. Gaurava cười hãnh diện mỗi khi nói về vợ mình. Gaurava bị cưới, nên cũng không xứng đôi cho lắm. Lúc trước biết vợ mấy hai sắp qua, mấy bà la cứ theo dò hỏi Gaurava rằng vợ cậu có ở New Delhi, da trắng, tóc có dài như ca sĩ không? Gaurava bảo vợ anh ta đẹp lắm. Người sợ vợ biết bảo vợ mình đẹp lắm, nhưng có người phụ nữ Ấn trên tàu cũng vui, tan tiệc qua hết câu lạc bộ. Mấy người biết nhảy lần lượt nhảy tới Mata, mỗi người một điệu. Gaurava cùng mấy người ngồi ngoài vỗ tay phụ họa theo. Tà Sari sặc sỡ thức tha theo điệu nhạc van êm dịu, tung bay theo điệu cha cha cha sôi động. Các dòng đeo tay đeo chân, va nhau rỗn rãng như lục lạc. Khi cao hứng Ishikwari Jamala còn múa bụng, tiếng vỗ tay cổ vũ âm âm. Tàu neo chờ bơm trả hàng thuyền viên tổ chức đi bờ. Từ khi Min làm trưởng phòng pháp chế, thuyền viên được đi bờ. Bao nhiêu năm làm thuyền trưởng, ông hiểu được tâm lý người đi biển. Phải được đi bờ, xả stress, làm việc mới hiệu quả được. Con người cũng như máy móc, có bảo dưỡng mới làm việc tốt được chứ. Gaurava có dịp đưa vợ lên bờ chơi. Phụ nữ theo chồng kiếm đứa con phải ở mãi dưới tàu chịu sóng gió và thời tiết khắc nghiệt, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp cũng tội nghiệp. Đi bờ cho có chút hơi đất, đi bờ để ngắm người, ngắm xe cộ có cây hoa lá. Vợ chồng Gaurava đi bờ về khoe một mớ ảnh chụp ở Hội An và Đà Nẵng. Ishikwari Jamala thích Hội An yên bình, người Hội An thật thà mến khách. Thích trăng rằm khi phố cổ tắt hết điện, chỉ thắp đèn lồng, người người đi bộ. Phố cổ lung linh, sông Hoài cũng lung linh trong ánh đèn lồng đủ màu sắc quyền diệu. Khen tô mì Quảng gạo xiệt 12, nấu nước giếng nhà, dù dai cắn sừng sực. Cao lầu, với nước giếng bá lễ khó quên. Ishikwari Jamala diễn tả lại điệu hát họ khoan, điệu bài chòi, bài ghế, làm In mắt cười rung rúng. Ishikwari Jamala còn mua đến mấy chiếc lồng đèn xinh xắn và một mớ tỏ hé đất mang về làm quà, lấy thử một con ra thổi như bài chim ríu rít. Đi bờ cũng không vui bằng khi biết tin thuyền viên Việt được thay ở cảng này, mừng hết lớn, được về nhà, được gặp gỡ bạn bè người thân, bước chân cứ nhẹ bẩn. Tiện chuyến đò, thuyền trưởng cũng đi bờ chơi cho biết Việt Nam. Nhìn những chiếc thuyền thúng câu cá tròn, với một người chèo, Milopuri thích quá, cứ chụp hình liên tục. Milopuri háo hức. Nè In, coi TV thấy Việt Nam rất nhiều xe máy, người trên xe máy đội mũ phi công và chạy như xiếc. Tôi có thể thuê xe máy dạo phố được không? Đi taxi cho khỏe, chứ đi xe máy làm cái gì? Bị bắt là phiền phức không về lại được tàu đó nghe. Sao lại bắt? Tôi sẽ đi đúng luật mà sợ gì? không chỉ đi đúng luật mà còn bao nhiêu thứ giấy tờ phải mang theo nữa. Vậy à? Ấn Độ tôi à, cảnh sát giao thông cũng đông lắm. Có tai nạn hay xe cộ da quẹt là bu lại đông đen thôi. Bây giờ an ninh ổn định, công an cảnh sát không có nhiều việc làm, chỉ rình bắt lỗi giặt người đi xe máy thôi. Không như các nước văn minh, người ta chỉ sợ luật, chứ coi cảnh sát không là cái đinh gì cả. Thôi, im lặng, sắp tới giờ trạm kiểm tra rồi kìa. Sau khi đã khám xét toàn bộ vali túi sách, vì nhân viên hải quan mới cho thuyền viên qua cổng, riêng thuyền trưởng Milopuri thì không. Lần đầu tiên Milopuri đặt chân lên đất Việt Nam là thế này ư? Không. Tùy cảng thôi, nhà máy lọc dầu này mới xây dựng, cảng này cũng mới nên còn mang tính địa phương chủ nghĩa. Yên giải thích. May có đại lý nói thêm một tiếng, Milopuri mới qua được cổng cảng, nhưng phải nộp 20 đô la. Hôm qua vợ chồng máy hai cũng phải chi 40 đô mới được qua cổng đó thôi. Hải quan đón tiếp người nước ngoài từ biển lên thế này à? Tuy là người nước ngoài, nhưng khi làm việc cho tàu treo cờ Việt Nam, thì hộ chiếu thuyền viên và tất cả các giấy tờ chứng chỉ của thuyền trưởng đều do Cục Hàng hải Việt Nam cấp đấy chứ. Anh ta cũng như một người Việt Nam, cũng đang vận hành tàu dầu thô hàng trăm ngàn tấn, góp sức phục vụ cho nhà máy lọc dầu của chúng ta, lọc dầu thành phẩm đó chứ. Sao không tạo điều kiện tốt cho anh ta đi? Thiếu gì cách để móc túi họ, đồ ăn, thức uống hay hàng lưu niệm, hoặc là cứ cho họ đi thả ga, ở lại càng lâu, họ càng tiêu nhiều tiền. Họ sẽ để lại tiền đô la trên đất nước ta. Khi về sẽ không còn một xu dính túi, mà họ lại vui vẻ hả hê. Thế này thì trắng trợn quá. Nhưng có lẽ viên làm thủ tục xuất nhập cảnh không biết, hoặc do đó không biết. Đút túi cho chắc, tiền bỏ bóp mới là của ông. Milopuri chỉ lắc đầu cười, hai hàng lông mi dài đen cong trông thật buồn. 20 đô la không là gì, nhưng anh ta đánh giá văn hóa của cả một đất nước. Milopuri nhìn In tròn xoe mắt như hỏi tại sao thế. In nghe hai tay nóng bừng quay mặt đi chỗ khác. Milopuri bắt tay rất chặt, chia tay từng người. Milopuri ôm In bên trái, rồi bên phải, vỗ vỗ sau lưng rất thân tình. Bế tập Bin à, lên đường mạnh giỏi nghe. Cậu về rồi, chiều chiều, tôi biết chơi bóng bàn với ai đây. Thuyền trưởng Milopuri đừng có lo. Mỗi khi tàu về đây, thuyền trưởng cứ đi bờ lên phố. Tôi sẽ đón xe khách tốc hành ra, rồi chúng ta cùng đánh một vài xê. Tôi sẽ chịu bớt 10 đô la, tiền biên phòng xuất nhập cảnh. Được không, con gà đen? Hai người cười giòn, mấy người đi cùng nghe, cũng cười rung rúng. Xin chào, Arena. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tiểu thuyết Biển của tác giả Kim Anh Quốc. Thèm lời tình tự, thèm sự vỗ về của sóng. Anh cô đơn, anh cô đơn ngàn lần chưa biển. Khi vắng em thiếu em, anh mong em giờ có em ở bên để nghe sức sống trong. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.